Trung cực toàn năng học sinh, chương 600, sử dụng quy tắc, góc truyện audio.com, sử dụng quy tắc, huyền nữ, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hai mắt Diệp Hạo đầy phẫn nộ nhìn qua huyền nữ. Diệp Hạo, không thể xúc động, Lý Thiên Thiên đè cánh tay Diệp Hạo lại. Thần thông huyền nữ không thể coi thường, dù ta ngươi liên thủ cũng rất khó có thể giết được à ta. Một mình ta đủ rồi. Vừa dứt câu, đại thủ của Diệp Hạo đánh tới phía huyền nữ. Một chảo này của Diệp Hạo nhìn qua như không có huyền diệu gì. Thế nhưng trong mắt huyền nữ lại đầy vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, huyền nữ hoảng sợ nói lắp. Ngươi làm sao có thể sử dụng quy tắc chi lực? Quy tắc chi lực, Lý Thiên Thiên cũng đồng dạng giật mình. Cường giả cấp chân tiên mới có thể thấy được quy tắc tồn tại. Nhưng nếu muốn sử dụng quy tắc thì phải đi đến cảnh giới thượng tiên. Mà Diệp Hạo bất quá cũng mới ngộ đạo mà thôi. Làm sao có thể sử dụng được quy tắc? Không có khả năng, huyền nữ không có thời gian phỏng đoán vì sao Diệp Hạo có thể sử dụng được quy tắc. Bởi vì Diệp Hạo đã sử dụng quy tắc lực giam cầm bản thân nàng giữa không trung. Động, không động được, Diệp Hạo, huyền nữ nhìn chằm chằm Diệp Hạo, lạnh giọng nói. Đi chết đi, tâm thần Diệp Hạo khẽ động, quy tắc chi lực bá đạo chấn thân thể huyền nữ thành mảnh vỡ. Nhìn Diệp Hạo xử lý huyền nữ một tích tắc, trong lòng Lý Thiên Thiên toát ra từng tia hàn khí. Diệp Hạo còn đáng sợ hơn trong suy nghĩ của cô, bởi vì Lý Thiên Thiên không có cách nào sử dụng quy tắc tại địa cầu này cả. Tại sao Diệp Hạo hết lần này đến lần khác có thể nhìn ra được quy tắc chứ? Đây cũng là tính đặc thù của thần huyết trong cơ thể Diệp Hạo. Có thể không bị thiên địa đại đạo hạn chế. Chú ý đến Diệp Hạo đang nhìn về phía mình. Lý Thiên Thiên không khỏi lui lại một bước. Cảm ơn, Diệp Hạo gật đầu nói. Nghe được Diệp Hạo nói vậy, Lý Thiên Thiên vội đáp. Không có gì, Diệp Hạo nhẹ gật đầu thân hình lóe lên đã xuất hiện địa phương Mặc Mặc vẫn lạc. Nhìn một bãi huyết nhục của Mặc Mặc. Trong mắt hắn đầy vẻ bi ai. Công tử, ngài mau cứu Mặc Mặc đi. Hu hu, đường đường cầu khẩn, Diệp Hạo im lặng, dù Diệp Hạo đạt đến cảnh giới chân tiên nhưng cũng không thể cứu được Mặc Mặc. Linh hồn Mặc Mặc cũng đã triệt để phá toái biến mất không còn tăm tích. Diệp Hạo bên này trầm mặc thì huyết liên hải và thải hàm bên kia vô cùng khó coi. Huyền nữ vẫn lạc khiến cho hai người không còn chỗ dựa. Vô luận bọn họ có thể chiến thắng Đường Phiên Phiên hay không thì kết quả cũng không tốt. Huyết Liên Hải, ngươi không phải nói 2 năm sau sẽ chém ta sao? Trong lúc giằng co với Huyết Liên Hải, Đường Phiên Phiên với đôi mắt đỏ hồng quát lớn. Hiện tại ngươi ta phân sinh tử. Không không, Huyết Liên Hải vội vàng lấp liếm. Nếu thắng, ta thả ngươi rời đi. Đường Phiên Phiên nhìn chằm chằm Huyết Liên Hải nói. Nếu ngươi bại kết quả ngươi rõ rồi đấy. Đường Phiên Phiên nói rồi nhìn vào thải hàm. Còn có thải hàm, ngươi và Huyết Liên Hải cùng tiến lên nếu không đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Chậm đã, tông chủ Trầm Ngư Tông vội vàng tiến lên. Im miệng, Đường Phiên Phiên lạnh lùng lườm hắn một cái nói. Thải hàm hôm nay chiến cũng phải chiến. Không chiến cũng phải chiến. Chỉ bởi vì huyền nữ đã chết mà bỏ qua lời thề 2 năm trước sao? Đó là hiểu lầm thôi. Tông chủ Trầm Ngư Tông khổ sở van xin. 2 năm trước thải hàm đứng ra tại sao ngươi không ngăn cản? Tất nhiên lúc trước ngươi không ngăn cản. Như vậy hiện tại, nếu không có gì tất yếu thì ngươi cũng không cần phải đứng ra đâu. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Đường Phiên Phiên xuất hiện một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm trong tay nàng tràn ngập từng đạo thủy chi áo nghĩa. Kỳ thật huyền nữ không biết Đường Phiên Phiên trong hơn 2 năm nay một mực nghiên cứu thủy kiếm quyết mà Diệp Hạo truyền thụ cho nàng. Mà thủy kiếm quyết ép càng cường hoành hơn đỉnh cấp thần thông mà huyền nữ truyền thụ cho nàng. Huyết Liên Hải và thải hàm liếc mắt nhìn nhau. Lúc này muốn lui cũng không được nữa. Chỉ có thể đánh một trận. Chiến, trong tay Huyết Liên Hải và thải hàm đồng thời xuất hiện một thanh tiên kiếm. Kim Long Quyết, thải hàm la lớn, tiên kiếm trong tay nhanh chóng hóa thành một đầu kim sắc cự long. Đầu cự long này bay lên không trung rồi vọt đến Đường Phiên Phiên. Huyết Hải Quyết, Tiên kiếm trong tay Huyết Liên Hải chém ra một mảng lớn huyết hải tràn ngập lực lượng. Đường Phiên Phiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng chém ra một kiếm về phía trước. Một kiếm này không gian phá toái, thiên địa trầm luân, bất kể đầu kim sắc cự long hay huyết hải rộng lớn đều bị một kiếm này chém thành cát bụi. Không lưu dấu vết, Huyết Liên Hải cùng Thải Hàm lui lại phía sau. Khuôn mặt cả hai lộ vẻ hoảng sợ. Hai người sớm ý thức được Đường Phiên Phiên không đơn giản. Bởi vậy khi xuất thủ đều dùng toàn lực cả. Nếu tình trạng cứ như thế, cho dù hai người liên thủ lại cũng không đỡ nổi một kích của Đường Phiên Phiên. Dư uy một kiếm trước đó của vẫn còn a, không thể giấu bài nữa. Huyết Liên Hải trầm giọng nói. Ngươi phòng thủ ta chủ công. Thải Hàm nhẹ gật đầu nói. Huyết Liên Hải cắn răng một cái. Tiên kiếm trong tay dệt ra từng đạo kiếm quang. Những kiếm quang này rất nhanh hóa thành từng mảng thiên mạc. Thải Hàm thì hóa thành một đầu kim sắc cự long trong thần sắc kinh ngạc của đám người. Đúng, hóa long, kim lý bản nguyên của Thải Hàm cũng đã hóa long rồi à, nếu nói như vậy. Thải Hàm chẳng phải nắm giữ thần thông thiên phú của kim long sao? Trong tình huống ngang cấp, ai có thể làm đối thủ của kim long chứ? Ngay khi tu sĩ bốn phía kinh hô, kim long do Thải Hàm biến thân liền gầm thét lao tới Đường Phiên Phiên. Tiên kiếm trong tay Đường Phiên Phiên chém một cái, lưu lại ngay trước người kim long một đạo vết thương thật sâu. Kim long tuy đau nhưng vẫn cố lấy đuôi quét tới Đường Phiên Phiên. Cẩn thận, Thanh Thanh hô to, Diệp Hạo không hề động. Diệp Hạo hiểu rõ thực lực của Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên có Thanh Loan bảo thể nha. Quả nhiên, ngay khi kim long sắp quét trúng người mình, cơ thể Đường Phiên Phiên bạo phát ra từng mảng thanh quang. Tiếp đó thân thể cô nàng hóa thành một đầu thanh loan trong sự kinh ngạc của tu sĩ toàn trường. Hai cánh thanh loan vỗ nhẹ nhưng mang lại chấn động rất lớn khiến không gian xuất hiện những vết nứt. Thanh loan bảo thể, Đường Phiên Phiên vào 2 năm trước đã lấy được bảo thể. Thanh Loan bảo thể sẽ làm cho Đường Phiên Phiên không ngại Kim Long nữa. Ngay lúc Thanh Loan đang giao tranh với Kim Long giữa không trung, thân thể Huyết Liên Hải có trách nhiệm phòng thủ bỗng hóa thành một tấm võng to lớn đỏ ngòm bao phủ Kim Long cùng Thanh Loan vào trong đó. Bất quá đợi đến khi tấm võng hoàn toàn bao phủ hai người. Trên đầu Kim Long xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Kim Long xông ra ngoài. Đây là huyết hải túc phược. Giọng Huyết Liên Hải vang lên trong biển máu. Có lẽ nó vây khốn ngươi không được bao lâu. Nhưng Thải Hàm có thể làm trọng thương hoặc giết chết ngươi trong khoảng thời gian này, cách chương.